Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đàm Tiểu Tuệ khẩn trương. Miêu Cương chúng em thỉnh thoảng cũng có chuyện này xảy ra, gọi là cương thi trở về. Có một số người xa quê bị hại hay gặp tai nạn tử vong ngoài ý muốn, lo lắng thi thể của mình không về quê được, cho nên hồn phách không muốn siêu thoát, khống chế thân thể, tìm mọi cách để trở về. Có ngồi xe, cũng có cả ngồi thuyền nữa. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Việc này hắn đã từng nghe nói qua. Có một số quỷ hồn cũng có chút thông minh, biết dựa vào phương tiện giao thông để di chuyển. Nếu không cứ đi bằng chân thì sợ chưa về tới quê thi thể đã thối rữa. Đàm Tiểu Tuệ bối rối nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe nói có một số cương thi lên xe hoặc thuyền bị một số quỷ hồn ghen ghét đố kỵ. Những quỷ hồn này cũng là người chết tha hương, nhưng hài cốt không còn nguyên vẹn, tuy muốn nhưng không thể trở về quê. Vì vậy thấy có cương thi khác trở về thì rất tức giận, tập trung lại leo lên xe để trả thù. Tại vùng núi hay có những chuyện ma quỷ bắt xe cộ. Thật ra đó là cương thi trở về, cho nên tất cả các tài xế lái xe đều biết chuyện đó. Bất kể giữa đường có ai bắt xe, họ cũng không dừng lại để đón. Thật không ngờ thi thể này vì muốn về nhà mà lại nghĩ ra biện pháp như vậy. Tiểu Mã thều thào: Nếu nói như vậy, người ta cũng chỉ vì muốn về nhà thôi mà. Thật là đáng thương mà. Vậy cũng không thể nói. Nó lên xe để nó như vậy, lỡ ven đường bị ma quỷ trả thù thì sao? Đây là vách núi, đâu có đùa được. Đàm Tiểu Tuệ nói xong lại nhìn Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương ca, có biện pháp gì để tìm ra nó hay không? Diệp Thiếu Dương vừa định mở miệng thì đột nhiên ở phía trước có một người phụ nữ mặc đồ đỏ đang chậm chậm đi trên đường. Tài xế lập tức giảm tốc độ, liên tục bóp còi. Người phụ nữ như là bị điếc, không có phản ứng gì. Lúc này không chỉ có tài xế mà tất cả mọi người trên xe đều rướn cổ về nhìn. Này này, cô ơi, làm ơn nhường đường cái. Ô tô chạy tới sát sau lưng người phụ nữ, nhưng cô ta vẫn chỉ đi từ từ, từ từ. Tài xế sốt ruột mắng một tiếng, định xuống xe cãi nhau với cổ. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương lại tiến lên kéo y lại. Cứ chạy thẳng đi. Tài xế nhìn hắn, phát hiện ra là một thiếu niên mặc trang phục của người thành phố, dáng vẻ phong nhã, ngẩn người. Chạy thẳng à? Cậu có điên không? Diệp Thiếu Dương dán một lá linh phủ trước kính xe, tạo ra một kết giới ở trong xe, làm cho ma quỷ ở bên ngoài không vào được, quỷ bên trong không ra được. Phía trước là quỷ đấy, không phải là người đâu. Không sao, đi đi. Diệp Thiếu Dương vỗ vai y, giọng điệu hết sức bình thản. Tài xế bắt đầu hoài nghi là hắn bị điên hay là người trước xe kia bị điên. Đúng lúc này, cô gái mặc áo đỏ đột nhiên dừng lại. Tài xế cũng không có dám chạy tiếp, phanh gấp dừng xe, định mở mồm mắng cô gái kia thì đột nhiên cô quay đầu lại. Khuôn mặt trắng bóc, không có mắt mũi hay lông mày, từ trên xuống dưới trơn nhẵn giống y như một quả trứng vịt được phủ tóc. Ôi mẹ ơi! Tài xế hét lên, mọi người trên xe thấy vậy cũng la hét ầm ĩ, cả xe hỗn loạn. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội này âm thầm quan sát đoàn người, tìm kiếm người khả nghi trong số bọn họ. Sau khi hắn nhìn về phía trước ô tô, nữ nhân không có mặt kia đã biến mất. Tài xế thở dài một hơi, đột nhiên xe rung mạnh, một cô gái áo đỏ, tóc tai bù xù từ phía dưới trườn lên, dán sát mặt vào cửa kính. Vẫn là người không có mặt mũi, đúng hơn là nữ quỷ không có mặt mũi, giơ hai tay lên, uốn éo bò trườn trên cửa kính xe. Một cánh tay chỉ còn lại xương khô, cố gắng đập rầm rầm vào cửa kính, đồng thời khuôn mặt trắng bóc kia chợt lóe ra một đường nhỏ. Bên trong thè lè ra một cái lưỡi đỏ tươi, liếm lên mặt kính, phát ra tiếng ken két làm mọi người giận cả gai ốc. Tất cả mọi người ở trên xe thấy vậy đều kêu cha gọi mẹ. Mở cửa! Diệp Thiếu Dương ra lệnh. Tài xế nhìn con quỷ khủng khiếp ở bên ngoài, tay chân nhũn ra, hồn vía bay lên mây, làm gì còn sức mà giúp Diệp Thiếu Dương mở cửa. Diệp Thiếu Dương đành phải kéo một cái cửa sổ rồi nhanh chóng nhảy ra ngoài. Chương 215: Cương thi trở về phần 2. Nữ quỷ cũng không biết hắn là ai, thấy hắn đi ra cửa vừa đúng ý nó, nữ quỷ lập tức bò ra khỏi thùng xe, nhào vào người hắn. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, nhấc tay trái, 8 đồng tiền ngũ đế bay trúng người nữ quỷ khiến nó văng ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Nữ quỷ khựng lại một chút, lập tức dập đầu với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng không hài lòng với nó, trực tiếp dán một lá dẫn hồn phù lên mặt nữ quỷ, đưa nó đến âm ti. Trước kia bất kể đã làm chuyện xấu gì thì khi đến âm phủ đều có phán quan phán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net